Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 693. Cho dù Hy Nguyệt đã kết hôn với người khác, anh cũng phải cướp cô trở về. Bà cụ Lục thở dài thườn thượt. Bà biết sớm muộn gì con trai cũng sẽ hối hận. Nhưng nhà họ Lục dù giàu có đến cỡ nào cũng không thể mua được một viên thuốc hối hận. Lục Lãnh Phong, sao con lại làm khổ mình như vậy? Bà Lục thực sự không hiểu con trai mình đang nghĩ gì. Không phải con không thích Hy Nguyệt mà thích Hy Mộng Lan hơn sao? Nếu không phải tại Hy Mộng Lan không đúng đắn, con cũng sẽ muốn cô ấy phải không? Khi Hy Nguyệt còn sống, bố chưa bao giờ nhìn thấy con để nó vào mắt. Nó đã chết rồi, không còn nữa rồi. Con lại tự hành hạ bản thân mình như vậy. Rốt cuộc là tại sao? Lục Vinh Hàn thở dài nặng nề. Đứa con trai thông minh tài giỏi, thông tuệ hơn người, trước giờ luôn ít để tâm đến chuyện tình cảm. Bây giờ cuối cùng cũng muộn màng nhận ra. Bà cụ Lục vỗ vỗ tay con trai. Lãnh Phong, duyên phận đã đứt rồi. Không thể thay đổi được nữa. Hy Nguyệt đã không còn. Con chỉ có thể nhìn về phía trước thôi. Trái tim của Lục Lãnh Phong giống như bị dội một nồi thép nung nóng hổi. Lời nói của họ như vung một nắm muối lên vết thương đang rỉ máu của anh. Nếu cô ấy chưa chết, nếu cô ấy vẫn còn sống thì sao? Nếu nó thật sự còn sống, đã nhiều năm như vậy nhưng không có một chút tin tức. Chỉ có thể thấy rằng nó không muốn quay lại nữa. Thực ra, trước đây bà đã nhìn ra, nó không có niềm tin với cuộc hôn nhân giữa hai đứa. Trông đứa nhỏ đó mỏng manh yếu đuối. Nhưng tính tình thực bướng bỉnh, con không cố gắng nắm giữ trái tim nó. Sớm muộn gì nó cũng muốn rời đi. Bà cụ Lục thở dài một hơi. Bà Lục bĩu môi. Hy Nguyệt có tốt đẹp hay nổi tiếng gì cho cam, cũng không môn đăng hậu đối với nhà chúng ta. Tiểu thư khuê các nhiều như vậy, tất cả họ đều tốt hơn cô ta. Lãnh Phong, mẹ sẽ tổ chức một vũ hội mời các cô ấy đến, để con chọn lựa từng người một. Cuối cùng có thể chọn ra một người phụ nữ tốt nhất. Con chỉ cần Hy Nguyệt. Cô ấy sống thì con cần thân xác. Cô ấy chết rồi thì con cần linh hồn. Lục Lãnh Phong gằn từng chữ một như đinh đóng cột. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Bà Lục tưởng chừng như muốn hộc máu. Sao mấy đứa này đều lại như vậy? Kiều Sam trồng cây si tần nhân thiên không buông. Lãnh Phong thì bám víu lấy người đã chết, không muốn tái hôn. Có phải bị ma chướng rồi không? Giọng nói trầm thấp của Tư Mã Ngọc Như truyền đến. Chỉ sợ Lãnh Phong đã coi y nhược thành Hy Nguyệt rồi. Lời phía sau cô ta không cần nói ra. Nhưng mọi người đều hiểu. Sợ là nó đã cho rằng như vậy. Cho nên mới cảm thấy Hy Nguyệt chưa chết. Bà Lục lo lắng không thôi. Nếu việc này ồn ào thành một vụ xì căng đan thì hỏng bét mất thôi. Ý kiến vũ hội này cũng rất khả thi. Con đi chuẩn bị đi, không chỉ mời những cô chủ khuê các ở khắp nơi, mà còn phải mời các chàng trai anh tuấn tài giỏi để Kiều Sam chọn lựa. Lãnh Phong là đàn ông, kết hôn muộn một tí cũng không sao, nhưng nó là phụ nữ, không được chậm trễ. Bà cụ Lục nói, mẹ nói rất đúng, con liền đi chuẩn bị. Bà Lục gật đầu nói, lúc này, Hứa Nhã Thành đã đưa theo vợ và con trai lên máy bay quay về thành đô. Anh ta chỉ ở lại một ngày, sau đó nhận được điện thoại từ công ty con ở châu Âu. Ban cấp cao của công ty BKK muốn quy hàng công ty Von. Kế hoạch mua lại bất ngờ thay đổi. Công ty Von thình lình xuất hiện. Ban đầu kế hoạch mua lại của Hứa Thị diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng bọn họ lại xuất hiện giữa chừng, với tư thái muốn nẫng tay trên. Anh ta nghi ngờ sau lưng có người thao túng. Cách chương.